quê hương tôi có con sông Đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa đêm mê. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất, lúc tan trơ chiều xa tắp, bóng nâu trên đường bước dồn, đưa bếp nâu vòng tre non làng khói ấm hương thô. Ai về về có nhớ nhớ cô mình chăng? Tôi về về tôi nhớ hàm răng răng cô mình cười nhớ. Ai về về mua lấy miếng cười để riêng tôi mua lại manh đời thơ ngây thơ. Quê hương ơi bóng đàn em bé, nắng trưa im liềm trong lá, những con trâu lành trên đồi nằm bồng gì chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vời. Tóc xương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay em tựa mái đầu, ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu. Hoài hương khói lam vương tâm hồn chìm xuống chiều xoay hương, sông vui trong mối tình muôn đường tình ngàn phương, biết yêu nhau như lòng đại dương người phiêu lãng.